Đích gà thiên kim, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên thiếu nam hài tử chưa từng trải qua quá loại chuyện này, có mờ mịt, cũng có khó hiểu, càng có chính là một loại nản lòng ý lạnh không có người nguyện ý tin tưởng hắn, nhân tình lạnh nhạt, ấm lạnh tự biết, khá vậy quá lạnh. Diệp Gia Nhi so Diệp Như Phong lớn tuổi một ít, tuy rằng đau lòng đệ đệ, giờ phút này cũng không rảnh lo an ủi Diệp Như Phong, đứng ra nói. Các vị, ta không biết Cổ Hương Lụa Xuyên người chết cách nói từ đâu mà đến, chuyện này chúng ta còn không có điều tra rõ. Diệp gia ở Tương Dương Thành làm buôn bán làm nhiều năm như vậy, thương dự đều là rõ như ban ngày, chúng ta sẽ không lừa gạt các ngươi. Nhưng lời này, lập tức bị la hét ầm ĩ thanh âm bao phủ, Khương Lê thậm chí thấy có người khom lưng nhặt sỏi, muốn hướng Diệp Gia Nhi trên người tạp. Khương Lê chạy nhanh kéo một phen Diệp Gia Nhi, làm nàng giấu ở thị vệ phía sau. Ai nói Cổ Hương Lụa sẽ xuyên người chết, hơi mang lạnh lẽo thanh thúy giọng nữ, cũng không ngẩng cao, lại phảng phất rất có xuyên thấu lực, rõ ràng mà truyền tới mọi người trong tai. Mọi người hướng phía trước nhìn lại, liền thấy không biết nơi nào tới Đậu Khấu thiếu nữ đứng ở thị vệ trước người, vảy áo là thâm thâm thiền thiền thanh bích sắc, phá lệ sạch sẽ, mặt mày tú lệ ôn nhu, trong sáng đáng yêu. Có lẽ, thủ phụ thiên kim, cùng, thương hộ tiểu thư. Chi gian, thân phận chuyển biến, liền khí vị cũng sẽ hơi có bất đồng. Những cái đó ba tánh có gan chiều Diệp Gia Nhi ném cục đá, đối mặt này thoạt nhìn ôn hòa tiểu cô nương, lại không dám khẩu ra ác ngôn, phảng phất có điều kiêng kỵ dường như. Có lẽ là Khương Lê trên người, có một cổ vô sở kỵ đạn. Khí, ngươi là ai? Cổ Hương Lụa có vấn đề, đây là ai đều biết đến sự. Ngươi xem chúng ta trên người. Kia nam tử có lẽ là muốn tao một tao Khương Lê như vậy tiểu cô nương, một phen vén tay áo, cấp Khương Lê xem tế tế mật mật hồng bệnh sời. Có lẽ cho rằng Khương Lê sẽ thất thố dưới ngăn trở đôi mắt, nhưng Khương Lê chỉ là biểu tình bình đạm liếc liếc mắt một cái hắn trần trụi cánh tay, giống như là xem một con chén trà, một cái chén, một chản đèn dầu dường như, không có bất luận cái gì dao động. Nga, nàng nhàn nhạt nói. Ngay sau đó từ tay áo rút ra một phen ngắn ngủn chùy thủ tới. Đoàn người chung quanh hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Này tiểu cô nương một lời không hợp liền cầm đao, không phải là muốn giết người đi. Tuy rằng bọn họ luôn miệng nói Diệp gia giết người, nhưng tâm lý cũng rõ ràng, rõ như ban ngày dưới, Diệp gia là sẽ không giết người. Biểu muội, Diệp Gia Nhi vội vàng muốn khuyên can, lại thấy Khương Lê đem chùy thủ hoành tại thủ hạ. Xoạt, một tiếng, dứt khoát lưu loát cắt lấy một khối tay áo thượng bố. Nàng tùy tay đem vải dệt ném hướng vén tay áo nam nhân kia đầu, nam nhân theo bản năng tiếp được. Chư vị không ngại nhìn xem, ta xuyên cũng là Cổ Hương Lụa. Nhưng ta trên người, lại không có khởi như vậy bệnh sơi. Nếu là không tin, vị nào tẩu tử tùy ta tiến vào nghiệm minh là được. Khương Lê nói, Diệp Gia Nhi cùng Diệp Như Phong ngẩn ngơ. Bọn họ không biết Khương Lê trên người xuyên cái này là Cổ Hương Lụa. Hôm nay đi như vậy vội vàng, ai còn sẽ chú ý Khương Lê xuyên chính là cái gì? Bất quá Khương Lê tới Tương Dương thời điểm, Cổ Hương Lụa đã xảy ra chuyện rồi. Liền lệ chính đường đều không hề bán ra Cổ Hương Lụa. Khương Lê cũng không có thể bắt được một con nửa thất. Này tất nhiên là nàng ở kinh thành mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nhìn thấy các bá tánh thần sắc hòa hoãn một ít. Trong lòng hơi hơi thả lòng. Cái này xiêm y vẫn là nàng mang đến Tương Dương hành lễ trông phát hiện. Hôm qua Đồng Nhi vì nàng tìm xiêm y, thấy vừa lúc cùng Khương Lê nói. Khương Lê trong lòng vừa động, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thương. Cổ Hương Lụa giá trị xa xỉ, mua nổi bá tánh ít nhất không phải nghèo khổ nhân gia, nhưng cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Nhiều là mua tới tặng lễ, đưa lễ xảy ra vấn đề, chính mình lại tiêu phí lớn như vậy một bút bạc. Những người này ra tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Không có gì so tự mình mặc ở trên người càng có thuyết phục lực. Khương Lê từng nghe Tiết Hoài Viễn nói qua, đao không chém ở chính mình trên người vĩnh viễn không biết đau. Các bá tánh nói, đồng cảm như bản thân mình cũng bị suy nghĩ cũng không dễ dàng. Nhưng ngươi nếu là muốn các bá tánh tin tưởng ngươi biết rõ bọn họ tư vị, rất nhiều sự tình là có thể giải quyết. Không có người tới nghiệm xem Khương Lê cánh tay. Có lẽ là bởi vì Khương Lê biểu tình thật sự bằng phẳng, làm người không thể không tin tưởng, kia tiệt tay áo hạ cánh tay, cũng như nàng khuôn mặt giống nhau trắng tinh. cũng có không tin Khương Lê lời nói bá tánh, cầm lấy bị tua nhỏ kia nửa thanh tay áo nhìn kỹ xem, cuối cùng không thể không gật đầu. Thật là cổ hương lụa. Khương Lê cười, người xem, nếu là cổ hương lụa thực sự có vấn đề, ta tổng sẽ không chính mình mặc ở trên người, tự tìm tử lộ đi. Này có cái gì không có khả năng, trong đám người có người nói thầm, vạn nhất ngươi là Diệp gia tìm tới kẻ lừa gạt, vì bạc thế Diệp gia diễn trò, một cái mệnh tính cái gì. Khương Lê còn không có tới kịp nói chuyện, bên người đồng nhi liền khí tạc. Nói hưu nói vượn, tiểu thư nhà chúng ta mệnh có thể so bạc đáng giá nhiều. Bất quá miệng nàng khẩn, lại không có nói ra Khương Lê thân phận. Tương Dương người không có gặp qua Khương Lê, không hiểu được Khương Lê là ai. Nghe Diệp Gia Nhi kêu Khương Lê biểu muội, cho rằng Khương Lê là Diệp Gia phương xa thân thích, lại đây đến cậy nhờ Diệp Gia. Khương Lê nói, ta đích xác không đáng làm Diệp Gia kẻ lừa gạt, ta mệnh, nói không chừng so này gian lệ chính đường còn muốn đáng giá đâu. Người rốt cuộc là ai a? Có người cười nhạo hỏi. Chẳng lẽ ngươi là công chúa sao? Nói đến, công chúa, hai chữ, lại làm Khương Lê sắc mặt hơi hơi trầm liễm, thực mau, nàng liền giơ lên khóe miệng, chỉ là khóe miệng tươi cười, lại mang theo vài phần mỉa mai. Ta không phải công chúa, ta là Yến Kinh thủ phủ, Khương Nguyên phụ con vợ cả nữ nhi, Khương Nhị. Nàng nói, trong đám người cười nhạo dần dần tìm không ra tung tích. Khương Lê tươi cười cũng hoàn toàn lãnh đạm xuống dưới. Lệ chính đường đối diện tiểu trà lâu thượng, có xinh đẹp hồng y thanh niên một bên uống trà, một bên nghiêng đầu xem diễn. Áo xanh văn sĩ Lục Cơ đứng ở đối diện, nhìn lệ chính đường giờ phút này tình cảnh, hơi nhíu mày. Không nghĩ tới Khương Nhị tiểu thư sẽ vì Diệp gia xuất đầu. Cơ Hành một tay chi cầm, một tay nhẹ lay động quạt xếp hợp thành hẹp hẹp một cái, như vậy không chút để ý loạng choạng, mơ hồ có thể thấy thật nhỏ tơ vàng. Đồng Chi Dương kế hoạch thành không được, hắn nói, đệ 99 chương, chương 99 hóa giải. Lệ chính đường cửa, Khương Lê thong dong đứng, Khương Nguyên phụ con vợ cả nữ nhi, những lời này vừa ra tới, đám người chỉ một thoáng yên lặng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tương Dương rốt cuộc không phải Yến Kinh Thành, xa ở Tương Dương người, nghe được có người ở Yến Kinh Thành làm quan đã rất là nhìn lên. Càng đừng nói là văn nhân đứng đầu nguyên phụ. Lúc này mọi người mới nhớ tới, lúc trước Diệp gia tiểu nữ nhi Diệp Chân Chân, nhưng còn không phải là gả cho hiện giờ ở làm thủ phủ Khương Nguyên Bách. Chỉ là sau lại Diệp Chân Chân đã chết, Diệp gia cùng Khương gia mười mấy năm qua cũng không thấy đến lui tới, Tương Dương người dần dần cũng liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Trước mắt Khương Lê chủ động nhắc tới chính mình thân phận, lại nghĩ đến Diệp gia nhi phía trước gọi Khương Lê kia thanh. Biểu muội, lại xem Khương Lê ăn mặc khí độ cách nói năng cũng không giống như là gia đình bình dân cô nương, tới nháo sự các bá tánh liền tin bảy thành. Ngươi là Khương gia tiểu thư, cũng không thể ỷ thế hiếp người nào. Trong đám người có cái gầy mặt dài nam tử nói xong câu đó, hắn liền tránh ở phía trước một cái tráng hán sau lưng, tựa hồ muốn tàng khởi chính mình mặt. Đúng vậy, như thế nào có thể ỷ thế hiếp người đâu? Khương gia đây là muốn che chở quan hệ thông gia Diệp gia, nghiệp quan cấu kết, cùng một ruột. Gầy mặt dài một câu, tức khắc lại đem đám người điểm. Diệp gia nhi lo lắng nhìn về phía Khương Lê, Diệp gia xảy ra chuyện liền thôi. Mọi người đem Diệp gia cùng Khương gia liên hệ ở bên nhau. Cấp Khương gia cũng bát thượng nước bẩn, Khương Nguyên Bách chính là ở Yến Kinh Thành làm đại quan nhi. Nếu là đưa tới phiền toái, này nhưng như thế nào cho phải? Diệp Như Phong cũng nhíu mày. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0:00, 0:10, 1:30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Khương Lê không nhúc nhích, chỉ là mỉm cười đứng ở tại chỗ, vừa không tức muốn hộc máu lập tức phản bác, cũng không kinh hoàng thất thố coi như cam chịu. Nàng tươi cười vào nước bình đạm, ánh mắt ôn nhu, nhưng phảng phất có nhìn không thấy uy nghiêm, làm người đối thượng nàng hai mắt, liền không tự giác an tĩnh lại. Đám người dần dần an tĩnh lại, Khương Lê lúc này mới mở miệng, nàng nói, chúng ta Khương gia, đối nhà mình nữ nhi đều không khách khí, ta phụ thân nhất công chính thanh minh, đâu ra bao che vừa nói. Mọi người lúc này mới nhớ tới, vị này thiên kim tiểu thư nhiều năm trước cũng không phải là bởi vì sát mẫu thí đệ bị đưa hướng Amnico, nói như vậy, Khương Nguyên Bách đích xác không phải một cái sẽ bao che thân nhân người. Bất quá nàng liền như vậy nhắc nhở người khác nghĩ đến chính mình ác sự, thật sự được chứ? Diệp Gia Nhi cùng Diệp Như Phong liếc nhau, lẫn nhau đều có chút nghi hoặc. Khương Lê mới không ngại người khác như thế nào đối đãi chính mình, nàng chỉ là hỏi. Xin hỏi đại gia, cổ hương lụa có vấn đề một chuyện, là từ chỗ nào biết được đâu? Trang phục phô đều đang nói, đằng trước một cái phụ nhân trả lời nói, trước mắt Tương Dương đều đã biết, đồng chi phủ đều mang Diệp gia lão ra hồi nha môn thẩm án đi. Thẩm án, Khương Lê trong lòng cười lạnh, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý, trong lòng càng là thanh minh, nàng trên mặt tươi cười cũng càng là chân thành tha thiết, chỉ là nói. Ta đảo không biết, dệt sự tình, khi nào đến phiên nha môn quản. Lời này không đầu không đuôi, có người hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Khương Lê mỉm cười mở miệng, Tương Dương trong thành lớn nhất quan nhi đại khái chính là đồng chi dương vị này chi phủ đại nhân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem, đồng chi dương quan nhi đương đến quá lớn, liền cái gì cai quản cái gì không nên quản đều đã quên. Nàng đối đồng chi dương thẳng hô kỳ danh, chung quanh bá tánh đều kinh một chút, không nghĩ tới nữ hài tử thế nhưng như thế gan lớn cuồng vọng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng đó là làm cho đồng chi dương mặt kêu kỳ danh tử, cũng không có gì không dám, rốt cuộc sau lưng có cái nguyên phụ lão cha chống lưng. Đã chết người nên đồng chi dương quản này không giả, nhưng ta chưa từng nghe qua dệt xảy ra vấn đề, còn nên hắn cái này chi phủ quản. Nếu là tất cả đều ở Tương Dương liền cũng thế, Diệp gia cổ hương lụa, cũng không chỉ là bán cho Tương Dương người, Yến Kinh cũng nhiều là đại quan quý nhân ở xuyên. Như các ngươi theo như lời, cổ hương lụa xuyên đã chết người, lại không phải ngẫu nhiên sự. Ta tưởng trừ bỏ Tương Dương cổ hương lụa có vấn đề, địa phương khác cổ hương lụa cũng có vấn đề. Kìa Yến Kinh thành thái thái các tiểu thư, nếu là cũng bị cổ hương lụa làm hại, nhấc lên cuộn sóng cũng liền lớn. Lớn như vậy một sự kiện, liên quan đến toàn bộ Bắc Yến ba tánh sinh tử, liền nắm giữ ở một cái nho nhỏ đồng chi dương trong tay, ta xem hắn thật to gan. Cuối cùng một câu, giọng nói tăng thêm, thập phần nghiêm khắc, gọi được nhân tâm chung không khỏi dùng mình. A Tuận vừa nghe, quả thực phải vì vị này biểu tiểu thư vỗ án tán dương. Vốn là Diệp gia phiền toái, bị Khương nhị tiểu thư dăm ba câu nói, giống như thành một chuyện tốt, mà Khương Lê càng tuyệt chính là đảo đánh đồng chi dương một bá, lúc này mắng đồng chi dương mắng càng cầu dường như. Làm hắn trong lòng sảng khoái cực kỳ, A Tuận cùng Diệp Minh Dục đều như là người giang hồ. Không quen nhìn đồng chi dương kia phó quan liêu lấy khang làm điều bộ dáng, cố tình Diệp gia còn không thể đắc tội đồng chi dương, ai làm nhân gia là Tương Dương lớn nhất quan nhi đâu. Nhưng Khương Lê liền dám nói, dám mắng, dám áp. Cũng không biết những lời này truyền tới đồng chi dương trong tai khi, đồng chi dương là cái gì cảm thụ. Khương Lê này một phen lời nói ra tới, quả nhiên chấn trụ không ít người. Một người thật cẩn thận hỏi, Khương nhị tiểu thư. Việc này không nên đồng chi phủ quản, hẳn là ai quản đâu. Đương nhiên là Yến Kinh thành dệt thất lệnh quản, cả nước dệt vấn đề, tất cả đều về dệt thất lệnh quản. Như các ngươi theo như lời, Diệp gia cổ hương lụa có vấn đề, nên viết rõ vấn đề, từ chi phủ đưa hướng Yến Kinh dệt thất lệnh sẽ hạ phái quan viên tới Tương Dương tra rõ việc này. Khương Lê nói, đồng chi dương khen ngược, trực tiếp đem người bắt lại thẩm án. Lại một chút không đề cập tới đăng báo cấp dệt thất lệnh vấn đề, hắn đây là muốn làm sao a? Ta xem, hắn mới là tưởng bao che Diệp gia đi. Đối diện Lục Cơ xem thế là đủ rồi, chỉ nói. Vị này Khương nhị tiểu thư, đổi trắng thay đen bản lĩnh thật đúng là dạy người kinh ngạc. Há ngăn đổi trắng thay đen, ngươi xem nàng ý thế hiếp người thủ pháp, dùng cũng rất quen thuộc. Cơ hành nói, Khương Lê nói xong lời này, trong đám người có chút mờ mịt. Có chút bừng tỉnh. Bọn họ đều là bá tánh, đó là có làm quan nhi, cũng chính là cái hạt mè đậu xanh quan, nào biết Yến Kinh thành này đó chức quan quản cái gì. Dệt này một khối càng là không rõ, Khương Lê nói có nề nếp, thoạt nhìn không giống như là giả. Có người hỏi, Khương nhị tiểu thư, dệt thất lệnh thật sự có thể quản những việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dưới chân thổ địa, là Bắc Yến thổ địa. Này đó ba tánh, đều là thiên tử con dân, quan viên chính là vì dân làm việc, dệt thất lệnh tồn tại, vốn chính là vì giải quyết dệt này một khối xuất hiện vấn đề, đương nhiên sẽ làm việc. Chỉ là hiện tại đồng chí Dương rất kỳ quái, không những không đem việc này đăng báo, còn tưởng chính mình giải quyết, chuyện lớn như vậy nhi, hắn giải quyết sao? Khương Lê trong giọng nói, gãi đúng chỗ ngứa mang theo một tia khinh thường. Đồng chí phủ vì cái gì không đăng báo việc này à, vậy không rõ ràng lắm. Khương Lê ý có điều chỉ, có lẽ đồng chí phủ ở Tương Dương làm quan lâu rồi, liền cơ bản quan lệnh chức thân đều không rõ ràng lắm, lòng mang thiên hạ, cái gì đều tưởng tự tay làm lấy đâu. Khương Lê cười đến chân thành, như vậy quan tốt, chờ ta hồi yến kinh, cần phải đến nói cho phụ thân, cho hắn biết còn có như vậy cá nhân, đặt ở Tương Dương làm chi phủ, thật sự là đại tài tiểu dụng. Đám người lập tức cười vang lên, Khương Lê lời nói châm chọc ai đều có thể nghe được ra tới, ngốc tử đều biết, vị này đồng chi phủ chỉ sợ muốn xui xẻo. Khương nhị tiểu thư thoạt nhìn cũng không phải là cái người dễ trêu chọc, nàng nếu là đem việc này nói cho Khương Nguyên Bách, Khương Nguyên Bách đương nhiên có thể minh bạch đồng chi Dương vượt quyền sự. Đồng chi phủ yêu quốc yêu dân, muốn chính mình thẩm án, chúng ta lại không thể làm hắn mệt. Khương Lê trêu ghẹo, ta đã đem việc này viết thư hồi Tương Dương, ta phụ thân nhận được tin sau, sẽ tự mình tìm Dệt Thất Lệnh thuyết minh, nghĩ đến sau đó không lâu, Dệt Thất Lệnh người liền sẽ lại đây Tương Dương. Thật sự à, ta lấy Khương gia tiểu thư thân phận, hướng các ngươi thề. Khương Lê cười cười, nàng mi mắt cong cong, như vậy cười, phảng phất xuân về hoa nở, làm mới vừa rồi Dương cung bạt kiếm không khí bất chi bất giác đến nhu hòa lên. Ta tưởng chư vị lần này, cũng không phải vì tạp diệt lệ chính đường mà đến, mà là vì việc này có cái giải quyết chi đạo. Mọi việc ấn quy củ làm việc, nếu là Diệp gia sai lầm, Diệp gia đương nhiên đến nhận, nhưng Dệt Thất Lệnh không có tới phía trước, Diệp gia cũng không nghĩ vì có lẽ có tội danh gánh vác trách nhiệm. Hôm nay tiến đến các vị, trước mắt sắc trời không còn sớm, cũng nhiều vất vả, chúng ta có thể làm, sẽ nỗ lực làm được. Đồng Nhi, nàng phân phó nha hoàn, những cái đó ngân phiếu ra tới. Khương Lê nói, còn thỉnh chư vị giúp ta một cái vội, các ngươi mua quá cổ hương lụa, vì bảo tồn chứng cứ, hy vọng có thể thu hồi. Đương nhiên, thu hồi thời điểm, cũng sẽ bồi thường các ngươi ngân lượng, trừ bỏ nguyên bản cổ hương lụa mua giới bên ngoài, cũng có một ít bồi thường. Việc này chúng ta đều tận lực cầu được một cái viên mãn kết cục. Bất quá còn thỉnh các vị nhiều cấp Diệp gia một ít thời gian, thỉnh tin tưởng Diệp gia, rốt cuộc qua đi vài thập niên, Diệp gia chưa từng ra quá vấn đề. Nàng nói, lấy quá khứ tình nghĩa, thỉnh cầu trước mắt lúc này tín nhiệm, không tính quá mức đi. Nàng nói thực nghiêm túc nữ hải tử rất mỹ lệ, mà nàng đưa ra biện pháp giải quyết cũng rất mỹ lệ, bạc càng mỹ lệ. Nói đến cùng, hôm nay những người này tới, mục đích cũng đơn giản là cầu tài. Thực sự có vấn đề, Diệp gia không phải đại phu, cũng không thể quản bọn họ trên người hồng trần chuyển biến tốt đẹp, nhiều nhất cũng chính là được bạc tìm cái đại phu chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê vừa đấm vừa xoa, những người này cũng không thể được tiện nghi còn khoe mẽ, quan trọng nhất chính là đối mặt thủ phụ nữ nhi, bọn họ cũng không thể thế nào. Hơn nữa Khương Lê còn đem nguyên nhân đẩy ngã đồng chi Dương trên người đi. Nếu đồng chi Dương sớm chút đăng báo cấp Dệt Thất Lệnh, Diệp gia vấn đề đã sớm giải quyết, nào còn có thể kéo dài tới hiện tại. Có người liền nói, vậy như vậy đi, Khương nhị tiểu thư, nhưng nhất định phải làm Dệt Thất Lệnh người sớm chút tới Tương Dương a. Đúng vậy, nhưng kéo không được. Khương Lê nói, yên tâm đi, các vị, đem các ngươi xuyên qua cổ hương lụa giao cho chúng ta đi. Này đó cũng muốn giao cho Dệt Thất Lệnh. Ta sợ không giao cho Dệt Thất Lệnh, đồng chi phủ lại muốn tự tay làm lấy. Các bá tánh cười ha hả, này một chút không còn có phía trước đối địch, sôi nổi sảng khoái đi tìm dùng quá cổ hương lụa cấp Khương Lê. Khương Lê cấp Diệp Gia Nhi đưa mắt ra hiệu, Diệp Gia Nhi lập tức phân phó bọn hạ nhân đi chuẩn bị ngân lượng cùng nhân thủ, trong lòng cũng thư khẩu khí. Có thể sử dụng bạc giải quyết sự đều không phải sự, quyền cho là hao tiền miễn tai. Nếu không phải hôm nay lại Khương Lê đem cục diện khống chế được, còn không biết sẽ ra bao lớn nhiễu loạn. Diệp Minh Huy lúc gần đi cố ý công đạo lệ chính đường giao cho các nàng tỷ đệ. Nếu là Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên trở lại Khương gia, nhìn đến chính là một cái hỗn độn một mảnh lệ chính đường, nàng cùng Diệp Như Phong mới không mặt mũi gặp người. Nghĩ đến đây, Diệp Gia Nhi trong lòng tràn ngập đối Khương Lê cảm kích. Diệp Như Phong biểu tình phức tạp nhìn Khương Lê, từ tiểu đã biết Khương Lê đối Diệp gia ác ngôn, lại đã biết nàng sát mẫu thí đệ, loang lổ việc xấu, Diệp Như Phong liền đối Khương Lê chán ghét có thêm, không muốn cùng chi làm bạn. Không nghĩ tới hôm nay lại là Khương Lê thế Diệp gia giải vây. Tuy rằng nàng dọn ra Khương Nguyên Bách danh hào, cũng coi như ỷ thế hiếp người, nhưng nàng bình tĩnh cùng thong dong, lại là chính mình sở không có. Người này, thật là làm người vô pháp thích, cũng hận không đứng dậy. Diệp Như Phong trong lòng rối rắm, cách chương.